Chương 668, Thánh Đan hội đêm trước. Phàm giới, Đỗ Yên Giao có chút không dám tin tưởng, phàm giới người đều lợi hại như vậy sao? Đương nhiên không phải, công ta chỉ là vận may tốt hơn một ít. Trầm Tường cười nói, như vậy ngươi tại sao không ở lại chỗ này? Nơi này chính là luyện đan sư thánh địa, bằng tư chất của ngươi, nhất định có thể đạt được nơi này thế lực coi trọng, ta là có thể đem ngươi dẫn tiến đến Đỗ gia. Đỗ Yên Giao không rõ hỏi, thê tử của ta bằng hữu của ta đều tại phàm giới. Tam giới đại chiến rất nhanh liền phải đến, ta muốn cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Nói thật sự, ta không muốn phụ thuộc tại thế lực gì, trừ phi chính ta khai sơn lập phái. Trầm Tường chân thành nói, nghe thấy Trầm Tường sau đó muốn rời khỏi Thánh Đan giới, Đỗ Yên Giao đột nhiên cảm thấy 10 phần thương tâm, nàng tâm tình 10 phần hạ, sau đó ngươi còn có thể đến Thánh Đan giới sao? Biết, bất quá khả năng này là rất lâu chuyện sau này rồi. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt, hắn cự quyết định, lần sau trở lại Thánh Đan giới thời điểm, hắn nắm giữ lực lượng. Tuyệt đối sẽ không bị bất luận là một thế lực nào uy hiếp. Đỗ Yên Giao đương nhiên biết phàm giới người muốn tới đến Thánh Đan giới là phi thường khó khăn. Nàng thấp giọng hỏi, Trầm Tường, ngươi lúc trở về, có thể hay không, cũng đem ta mang tới. Trầm Tường thấy Đỗ Yên Giao lúc này cái kia thương cảm thần tình, hơi thở dài một tiếng. Yên Giao, ngươi đi phàm giới chỉ có thể đem ngươi phá hủy, ngươi ở lại chỗ này sẽ tốt hơn, đặc biệt là tại ứng đối niết bàn kiếp thời điểm. Ngươi phải biết chúng ta võ giả, chỉ cần quá cái giai đoạn kia, mới có những tâm tư khác đi làm những chuyện khác. Đỗ Yên Giao gật đầu, gia gia của nàng cũng cùng hắn đã nói chuyện như vậy, bởi vì đến thời điểm biết mình người yêu tại niết bàn kiếp hạ biến thành tro bụi, là phi thường khó chịu. Mà Đỗ Yên Giao tại Thánh Đan giới bên trong, có gia gia của nàng loại này đan tiên che chở, tại độ niết bàn kiếp thời điểm, sẽ ung dung rất nhiều. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta, sau đó nhất định phải tới Thánh Đan giới tìm ta, Đỗ Yên Giao nhẹ giọng hỏi. Ta nhất định sẽ đến, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, đến thời điểm nhất định phải ở chỗ này chờ ta. Trầm Tường cười cười nói, Đỗ Yên Giao lộ ra mỹ lệ mê người cười ngọt ngào, gật đầu, nhất định, Thánh Đan hội bắt đầu nước chảy là kiểu gì? Trầm Tường hỏi hắn chỉ là rất nghi hoặc, tại sao Đỗ Hải trở lại, Đỗ Yên Giao một chút tin tức đều không có thu được. Bắt đầu ngày thứ nhất là buổi đấu giá, bất quá bởi vì bây giờ là đặc thân thời kỳ, lợi hại lão già đều đi ngăn chặn những này vết nứt không gian, cho nên bọn hắn sẽ không tham gia, nếu như vậy, ngược lại là buổi đấu giá liền sẽ không có rất kịch liệt tranh đoạt, đương nhiên cũng sẽ không có cao giai dược liệu. Trầm Tường đôi mắt lóe lên, Thánh Đan hội nhưng là hội tụ rất nhiều luyện đan sư, tuy nói không có thực lực ra sao cường đại lão gia hỏa tham dự, nhưng Thánh Đan giới bên trong tài nguyên phong phú, đến thời điểm buổi đấu giá khẳng định cũng sẽ có không ít cao giai dược liệu. Buổi đấu giá sau khi chấm dứt, chính là giao dịch hội, để rất nhiều luyện đan sư ngầm hạ trao đổi đan dược hoặc là cái khác một ít vật phẩm, cuối cùng chính là luyện đan thi đấu kết thúc, Thánh Đan hội cũng là tuyên cáo kết thúc. Đỗ Yên Giao biết Trầm Tường không phải thế giới này, kiên trì nói rằng, Yên Giao, ngươi có thể hay không giúp ta một lần trợ giúp, liền tính ta không làm được, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Đỗ Yên Giao lập tức đáp, nàng rất muốn đáp tạ Trầm Tường. Trong tay của ta có một ít chân nguyên đan, ta nghĩ đem những này chân nguyên đan đổi thành tinh thạch, ta muốn tham gia buổi đấu giá, này Thánh Đan giới đan dược tài nguyên phong phú, ta nghĩ thu mua một ít phàm giới ít có linh dược. Trầm Tường nói rằng, có bao nhiêu chân nguyên đan muốn tuột tay? Đỗ Yên Giao là Thánh Đan thành thành chủ, lại là một cái luyện đan sư, môn đạo tài nguyên rất nhiều. Hơn nữa nàng lợi dụng gia gia của nàng Đỗ Hải quan hệ, càng là dễ dàng làm được, đại khái có thể bán đến hơn 1 tỷ tinh thạch. Trầm Tường nói rằng, hơn 1 tỷ tinh thạch, này tốt vô cùng làm, giao cho ta đi. Đỗ Yên Giao cười cười, nếu như không đủ, ta có thể cho ngươi, không cần vẫn, ngươi cần thiết cái gì linh dược cũng có thể nói với ta. Trầm Tường xuất ra mấy cái bao trữ vật đưa cho Đỗ Yên Giao, cười nói, ngươi muốn giúp đem những này đổi thành tinh thạch đi, cần thời điểm ta rồi nói sau, nhưng ta sẽ không bạch mượn ngươi. Đỗ Yên Giao tiếp nhận Trầm Tường trong tay bao trữ vật, lập tức rời khỏi phủ thành chủ. Tô Mị Giao nói rằng, nếu như không có lão gia hỏa tham dự, quý hiếm cao giai dược liệu khẳng định không nhiều, nếu như có lão gia hỏa tham gia buổi đấu giá, liền tính Đỗ Yên Giao mượn tinh thạch cho ngươi, ngươi cũng cướp bất quá những lão già kia. Đến thời điểm rồi nói sau, ta bây giờ chỉ cần thu thập một ít địa cấp hạ phẩm đan là được, tại này Thánh Đan giới hẳn là sẽ không so phàm giới khó tìm chứ. Trong mật thất dưới đất, Tô Mị Giao nằm ngọa tại mặt vào, ăn mặc một bộ quần tím, mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Trầm Tường, nhẹ vỗ về Trầm Tường cái kia kiên nghị khuôn mặt anh tuấn. Nàng phát hiện mình đối với cái này tiểu nam nhân đã yêu đến không thể tự kiềm chế, rất sợ sệt chết đi hắn. Từ khi cùng Tô Mị Giao mến nhau sau khi, mỗi lần Trầm Tường nhìn thấy nàng cũng nhịn không được muốn cùng nàng kích hôn một phen, làm cho hai người tăng vọt. Tuy rằng không có làm tiến thêm một bước sự tình, nhưng hai người đều phi thường thỏa mãn. Mị Giao tỷ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi mấy khôi phục đến khi nhật đỉnh cao thực lực, giết chết các ngươi kẻ thù. Trầm Tường ôm quần áo xốc xếch Tô Mị Giao, nhẹ vỗ về nàng thanh ti, kiên định mà nói rằng, thù của chúng ta nhân cũng không ít, Hơn nữa rất nhiều đều là tiên ma hai giới Quát Tháo Phong Vân nhân vật nhân. Tô Mị Dao ha ha cười nói, bất quá ta đối với ngươi này tiểu bại hoại rất có lòng tin, ta cũng muốn sớm ngày khôi phục thực lực, đến thời điểm là có thể thực sự trở thành nữ nhân của ngươi rồi. Nói, nàng vỗ vỗ Trầm Tường đũng quần cái kia hơi kiên quyết đồ vật, khanh khách cười duyên lên, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng dập dờn, lập tức đem này phủ mị yêu tinh đặt ở dưới thân, ngậm lấy tấm kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lần thứ hai kích hôn lên. Trầm Tường cùng Tô Mị Dao hôn đến thật hăng say, Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, tương lai của ngươi cha vợ tới. Long Tuyết Di nói tới cha vợ, chỉ cần là Đỗ Yên Giao cha, Đỗ Khang Thịnh, hắn ngay mặt trên. Này sợ đến Tô Mị Dao vội vàng trở lại trong giới chỉ, mà Trầm Tường cũng gấp vội chỉnh lý đệm chăn, xua tan Tô Mị Dao di lưu lại mùi thơm cơ thể, bước nhanh đi ra mật thất dưới đất. Trầm Tường từ dưới đất nhà đá đi tới, đã nhìn thấy Đỗ Khang Thịnh ngồi ở đó keo kiệt phòng nhỏ bình bên trong, Đỗ Yên Giao cũng ở một bên châm trà. Thấy Trầm Tường đi ra, Đỗ Khang Thịnh đứng dậy, mỉm cười nói, chuyện của ngươi ta đều nghe Yên Giao nói, đây là 1,5 tỷ tinh thạch. Trầm Tường tiếp nhận cái kia ném qua đến bao trữ vật, hắn chân nguyên đang nhiều lắm cũng chỉ là giá trị 12,1300 triệu tinh thạch như vậy, này nhiều suất một ít, đương nhiên là Đỗ Khang Thịnh tặng cho hắn. Hắn vừa nhìn, liền biết Đỗ Khang Thịnh là siêu việt niết bàn cảnh tiên nhân, điểm ấy tinh thạch ở trong mắt của hắn tự nhiên không tính cái gì. Trầm Tường vội vã thi lễ một cái, mỉm cười nói, không nghĩ tới tiểu tử điểm ấy sự sẽ kinh động tiền bối. Ta vừa nghe nói ngươi đem Tạ Đông Hạo tiểu tử này giết chết, liền lập tức tới. Đỗ Khang Thịnh cười to nói, Tạ Đông Hạo này tên nhóc khốn nạn cả ngày cuốn quýt lấy Yên Giao, ta đã sớm muốn đem hắn giết chết, chỉ là bị vướng bởi gia gia hắn quá mức cường thế, nhưng hiện tại được rồi, liền tính ngươi giết chết tiểu tử này, gia gia hắn cũng nói không được cái gì.